Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 54, 54, lại tới kiếm chuyện à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm nay là cuối tuần. Lại thêm việc tối qua thức rất muộn. Vốn dĩ Vương Thành có thể dậy muộn hơn mọi ngày nhưng anh lại dậy từ rất sớm. Nguyên nhân chỉ có một. Hôm nay bạn gái của anh em tốt Mã Đại Đông, Lưu Hàm Hàm làm phẫu thuật nên anh phải đến thăm. Dù gì ở thành phố Thanh Thủy, Vương Thành cũng chỉ có một người bạn chí cốt này. Huống hồ Mã Đại Đông vì người bạn gái bệnh nặng của mình đã bị gia đình cắt đứt liên lạc từ lâu. Hiện tại là lúc cậu ấy cần giúp đỡ nhất nên là một người bạn tốt của Mã Đại Đông. Vương Thành đương nhiên phải đến giúp đỡ bạn mình. Có điều khi anh đến bệnh viện Hiệp Hòa thì lại phát hiện mấy người quen ở hành lang bệnh viện. Mấy người đó là Lâm Thiến Thiến, Trương Hạo Đông cùng với một người đàn ông đeo một cặp kính gọng đen trông rất giống Trương Hạo Đông. Trương Hạo Đông mới bước ra từ phòng khám chỉnh hình, có vẻ mới thay thuốc xong. Trông có vẻ mấy người họ đến để kiểm tra cánh tay cho hắn ta. Chỉ có mỗi người đàn ông trông giống Trương Hạo Đông là khiến Vương Thành phải nhìn thêm mấy lần. Có điều anh cũng không định đến chào hỏi bọn họ mà đang vội lên tìm Mã Đại Đông nên anh chỉ nhìn qua rồi rời đi luôn. Lâm Thiến Thiến, Trương Hạo Đông ba người bọn họ cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của Vương Thành. Hạo Đông, vết thương ở tay của anh bao giờ mới khỏi? Lâm Thiến Thiến giả vờ quan tâm hỏi thăm. Bác sĩ nói phải nửa tháng gì đấy. Giờ phút này Trương Hạo Đông vô cùng hận Vương Thành. Không những tay hắn bị gãy mà nguồn tiền riêng của hắn, cổ phần của cửa hàng số 3 trong Sơn Trang Minh Dương ba hắn cho cũng đã bị lừa lấy mất. Số cổ phần đó một năm có thể mang về cho hắn lợi nhuận mấy triệu đấy. Trong chốc lát bị cướp mất nguồn cung cấp tiền khiến hắn càng ngày càng nghèo rồi. Hắn cũng không dám nói cho ba mình vì sợ ông sẽ đánh chết hắn mất. Vì vậy hắn chỉ còn cách tìm anh cả Trương Minh Liêu đến giúp hắn tìm cách giải quyết vấn đề này. Tốt nhất có thể lấy về 10 cổ phần từ tay Vương Thành. Nếu không để càng lâu thì ba sẽ phát hiện ra mất. Anh cả, anh phải giúp em báo thù. Trương Hạo Đông vừa khóc vừa nói. Bây giờ hắn chỉ có thể trông chờ anh trai giúp thôi. Sắp đến bước đường cùng rồi. Mày ăn gì mà ngu thế? Tay thì bị người ta đánh gãy. Cổ phần cũng bị người ta lấy luôn. Đồ ăn hại. Nếu để ba biết được thì ông đánh chết mày. Trương Minh Liêu rất tức giận. Xảy ra chuyện lớn như thế mà bây giờ đứa em ngu ngốc này mới nói với hắn. Anh cả, em cũng không còn cách nào mới tìm đến anh. Thủ đoạn của tên nghèo nhà quê ấy quá nhiều. Hình như nó còn quen biết cả Hào ca. Em đấu không lại nó. Trương Hạo Đông buồn bực nói. Trong lòng thì rất căm hận. Một tên nghèo nhà quê mà đấu không lại. Đồ ăn hại. Giờ anh có thể giúp mày nhưng đợi lấy được cổ phần về rồi thì mày phải chuyển cho anh Nam. Trương Minh Liêu cũng không hề khách sáo với em ruột của mình. Trương Hạo Đông do dự một lát rồi cũng cắn răng đồng ý. Được thôi. Chỉ cần anh lấy được về thì em ok hết. Trương Hạo Đông cũng rất uất ức. Đây là anh trai ruột đấy. Vậy mà vẫn tranh thủ lúc cháy nhà hôi của. Có điều hiện tại đã đến bước đường cùng rồi. Chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ thôi. Có thể lấy về Nam. Cổ phần cũng được rồi. Chủ yếu là đưa cho anh còn hơn đưa cho người ngoài. Nếu việc này ba có biết thì cùng lắm chỉ hỏi thêm mấy câu. Dù gì cổ phần vẫn trong tay người nhà mình cả. Ừ, xem anh mày xử lý thằng nhóc đó đây. Mày cũng học tập nhiều vào. Đừng có cả ngày chỉ muốn dùng vũ lực giải quyết. Phải dùng cái đầu nhiều vào. Xã hội bây giờ vũ lực không dễ dùng đâu. Biết chưa, Trương Minh Liêu rất tự tin vào bản thân. Chỉ một tên nhóc nhà quê thôi mà. Hắn ta cũng không đặt vào mắt. Cho dù có bấu víu được vào Hào ca thì hắn ta cũng có cả trăm cách bắt nó nôn số cổ phần đã nuốt ra. Nghe nói bạn gái của hắn là Hà Hiểu Nghiên. Trương Minh Liêu đột nhiên hỏi. Vâng. Nói đến lại tức, một tên nhà quê nghèo túng thế mà ôm được một người đẹp nức tiếng phía đông thành phố. Đúng là chó đớp phải ruồi. Trương Hạo Đông rất không phục. Một tên không tiền không thế như vậy lại có thể cưa được Bạch Phú Mỹ. Thật sự khiến hắn rất đố kỵ. Được rồi, Đợi đến lúc đó anh sẽ khiến nó không những phải nôn cổ phần ra mà còn khiến Hà Hiểu Nghiên thất vọng chia tay với nó. Trương Minh Liêu cười nhạo. Một mũi tên trúng hai đích. Nói không chừng còn có thể cưa được Hà Hiểu Nghiên. Vậy thì càng thêm tốt đẹp. Tốt quá. Em sẽ ngồi đợi xem kịch hay. Trương Hạo Đông mừng rỡ. Về anh cả của mình. Trương Hạo Đông vẫn luôn rất bái phục. Từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc. Đầu óc cũng tốt hơn hắn ta nhiều. Đã thế anh ấy còn hay đi theo ba tham dự công việc kinh doanh. Bất kể là thủ đoạn hay năng lực xử lý công việc thì anh hắn đều giỏi hơn hắn nhiều lắm. Ba người đứng ở bệnh viện thảo luận một hồi rồi nhanh chóng rời đi. Chắc là đi sắp xếp công việc. Ở ngoài phòng phẫu thuật, Vương Thành đứng đợi cùng với Mã Đại Đông. Lúc này Lưu Hàm Hàm đang làm phẫu thuật. Kết quả chưa biết ra sao. Có điều trước khi đến đây, Vương Thành đã kêu Trần Hào Thành âm thầm sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho Lưu Hàm Hàm. Chắc là không có vấn đề gì. Đại Đông, cuộc phẫu thuật của Hàm Hàm sẽ thuận lợi thôi. Đừng quá lo lắng. Vương Thành chưa bao giờ nhìn thấy một Mã Đại Đông lo lắng thấp thỏm như vậy. Đứng ngồi không yên, mặc trắng bệch, hình như người còn gầy đi một ít. Xem ra mấy hôm nay cậu ấy rất cực khổ. Có thể thấy Mã Đại Đông thật sự yêu Lưu Hàm Hàm. Đây là một thế giới rất thực tế. Dường như mỗi người đều chỉ chăm chú trên con đường kiếm tiền bạc. Nhưng ngoài ra, thế giới này vẫn chứng minh được hóa ra nó vẫn tồn tại tình yêu đích thực. Giống như tình cảm của Mã Đại Đông và Lưu Hàm Hàm vậy. Ừ, tớ cũng tin rằng Hàm Hàm có thể kiên trì được. Tớ đã đồng ý với cô ấy rồi. Đợi cô ấy phẫu thuật xong sẽ cưới cô ấy. Mã Đại Đông nói với giọng điệu và ánh mắt vô cùng kiên định. Vương Thành hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Anh vỗ vai cổ vũ bạn mình. Cố lên, đợi đến lúc hai người kết hôn. Tớ sẽ tặng cho các cậu một căn phòng. Cậu mua nổi nhà không? Bản thân còn đang phải đi thuê trọ thì đừng trêu tớ nữa. Chăm chỉ làm việc đi. Chuyện của bọn tớ tự tìm cách được. Mã Đại Đông không muốn lúc nào cũng làm phiền Vương Thành. Dù sao cũng là tộc làm công ăn lương. Ở cái thành phố Thanh Thủy này sống cũng không dễ dàng gì. Vương Thành chỉ cười cười cũng không nói lại nữa. Trong lòng lại âm thầm lên kế hoạch. 4 tiếng sau, phẫu thuật kết thúc, Lưu Hàm Hàm mới làm phẫu thuật xong được đẩy ra ngoài. Vừa thấy thế Mã Đại Đông vội nhào qua. Có điều bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê. Sau khi gọi 2 tiếng không có phản ứng gì thì cậu ta quay qua hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, bạn gái tôi làm phẫu thuật như thế nào? Phẫu thuật rất thành công. Có điều sao mọi người có thể mời được giáo sư Trần vậy? Ông ấy là chuyên gia hàng đầu trong nước về phẫu thuật tiết niệu. Thêm cả lần này nguồn thận mà giáo sư mang đến độ phù hợp vô cùng cao. Cuộc phẫu thuật này phải nói là hoàn hảo. Bác sĩ đi ra nói với giọng điệu khá bất ngờ. Thế sao? Mã Đại Đông nghệt hết cả mặt. Anh cũng không rõ đây là việc gì. Chỉ có Vương Thành mỉm cười. Xem ra Trần Hào Thành đã dùng đến thế lực nhà họ Vương ở thành phố Thanh Thủy này. Nếu không cũng không mời nổi vị chuyên gia hàng đầu này. Được rồi, nếu phẫu thuật đã thuận lợi thì cậu cũng nên yên tâm rồi. Vương Thành an ủi bạn mình. Mã Đại Đông thở phào một hơi. Ít ra ông trời vẫn còn thương xót họ lắm. Sau khi Vương Thành ở cùng với Mã Đại Đông được một lúc thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn qua cái tên trên màn hình thì phát hiện ra Lâm Thiến Thiến gọi điện tới cho mình. Điều này khiến anh vô cùng nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. Cách Trương.